Tu La Vũ Thần, chương 1445, chương 1448, xuất công kích trước. Góc truyện audio.com. Thế nào, Đông Phương Đế tộc Tam Hoàng tử, ta đây xuất thủ kết quả, ngươi còn hài lòng? Sở Phong trước mặt của mọi người, hời hợt nói ra một câu nói như vậy. Khiêu khích, tuyệt đối khiêu khích, trào phúng, xích lõa trào phúng, hỗn trướng, mắt thấy nhà mình Tam Hoàng tử, lại bị người như vậy trào phúng. Đông Phương Đế tộc người cũng đều chọc tức, thế nhưng, bọn họ ngoại trừ tức giận, nhưng cũng cái gì đều không làm được. Suy cho cùng đây là nhà hắn Tam Hoàng tử cùng Sở Phong quyết đấu. Bọn họ căn bản là không chen tay được, nếu là nhúng tay, sợ là suối quẩy cũng là bọn hắn. Suy cho cùng nơi này là giới sư liên minh địa bàn. Như chỉ là giới sư liên minh minh chủ, cùng Thanh Mộc Thánh hội những trưởng lão kia còn chưa TNS. Ngay cả Tả Thiên Tôn vị này võ đế cấp đại nhân vật đều ở đây. Bọn họ nơi đó dám lung tung ngang ngược. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là, tại Sở Phong một phen nhục nhã phía dưới, Đông Phương Trạch Hiên dĩ nhiên bắt đầu cười ha hả, đồng thời cười đến như vậy quỷ dị. Chuyện gì xảy ra, bị người làm nhục như vậy, hắn lại còn cười được. Nhìn hắn trước biểu hiện, cũng không như là một cái có như thế khí lượng người a. Đông Phương Trạch Hiên cười như vậy, nhượng giới sư liên minh mọi người nhao nhao chau mày, cảm thấy bất an, bởi vì chỉ ở này trong nụ cười, bọn họ liền đã nhận ra không ổn. Quá thú vị, thật sự là quá thú vị, ta không phải không thừa nhận, sự xuất hiện của ngươi, ngược lại nhượng ta chuyến đi này không tệ, đã như vậy, ta đây cũng liền làm thật. Lời nói ở đây, Đông Phương Trạch Hiên hai tay liền bắt đầu cấp tốc biến hóa. Mà ở hai tay biến hóa đồng thời, một tầng lại một tầng kết giới chi lực, cũng là không ngừng tự thể nội tản ra, đồng dạng kết giới chi lực. Nhưng lần này lại sinh ra cùng người khác bất đồng biến hóa. Lúc này đây kết giới chi lực, tại tràn ra sau, không ngờ nhao nhao rút về, sau đó sẽ độ xuất hiện mà ra. Đồng thời, đương một lần cuối cùng xuất hiện mà ra sau, kia kết giới chi lực liền bắt đầu hóa thành hỏa diễm. Bàng bạc hỏa diễm, giống như khôi giáp một loại bao trùm tại Đông Phương Trạch Hiên thể nội. Đồng thời đương hai tay nắm chặt lúc, dĩ nhiên ngưng tụ hai thanh kim sán sán hỏa diễm song đao. Cặp kia đao, giống như thực thể một loại nhưng quấn quanh bôn tẩu hỏa diễm. Cũng tản ra không kém gì vương binh uy lực, nhưng trên thực tế đó là hai tòa trận pháp diễn hóa mà thành. Thật mạnh, lại có thể dùng kết giới trận, tới tăng cường hắn tự thân chiến lực. Đây quả thực là tại cầm trận pháp đường võ kỹ dùng a, xem ra. Hắn không tính toán thôi động kết giới trận pháp, cùng Phong Sở tiến hành viễn trình đối chiến. Hắn cần sức mạnh của bản thân, cùng Phong Sở cận thân giao thủ. Nguy rồi, cận thân giao thủ, không thể so với ngươi viễn trình giao thủ. Đối với phán đoán, đối với phản ứng, đều có vô cùng yêu cầu nghiêm khắc. Dù cho chút nào ly chi kém, cũng là đủ để quyết định thắng bại. Đồng thời này Đông Phương Trạch Hiên sử dụng thủ đoạn, đã làm cho hắn cận chiến lực tăng cường rất nhiều. Nếu là bị hắn tới gần Phong Sở sẽ phải gặp vận rủi lớn. Giới sư liên minh mọi người, càng thêm thấp thỏm lo âu. Bọn họ cũng đều biết, viễn trình giao thủ tỉ thí thủ đoạn mạnh yếu. Nhưng cận thân giao thủ không chỉ so với hợp lại thủ đoạn mạnh yếu. Còn muốn tỉ thí phản ứng là hay không mẫn duệ, phán đoán là hay không tinh chuẩn. Kinh nghiệm là hay không phong phú, này Đông Phương Trạch Hiên, lại là một vị thiên tài siêu cấp, bại ở trong tay hắn bán đế cường giả, đều là nhiều đếm không xuể. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn, có thể nói tương đương phong phú, Sở Phong nếu là cùng hắn cận thân giao thủ, kia thật là hy vọng mù mịt, hơn phân nửa là muốn thảm bại thu trang. Đừng sợ, này Phong Sở tuy rằng khiêm tốn, nhưng là có thể tu luyện tới loại tình trạng này, cũng tuyệt đối không phải là ngu dốt hạng người. Hắn nhất định sẽ minh bạch, muốn cùng Đông Phương Trạch Hiên giữ một khoảng cách, lợi dụng hắn nắm chặt cường đại sa trình trận pháp ưu thế. Không thể cùng hắn cận thân giao thủ đạo lý này, nhưng có người cảm thấy Phong Sở là cái thiên tài, nên biết thế nào đối phó Đông Phương Trạch Hiên mới là. Mà phương pháp này, chính là cùng Đông Phương Trạch Hiên, giữ một khoảng cách, hắc, nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là, mắt thấy Đông Phương Trạch Hiên, chính đang ngưng tụ trận pháp tới tăng mạnh sức mạnh của bản thân. Sở Phong chẳng những không có phát động bất kỳ thế công đi ngăn cản hắn. Trái lại hóa giải quay chung quanh tại hắn chung quanh binh khí trận pháp. Mà ở hóa giải binh khí kia trận pháp sau, hắn chậm rãi giơ lên hai tay. Sau đó tựa như tia chớp không ngừng biến hóa, bắt đầu đánh ra trận pháp thủ ấn. Tại loại biến hóa này phía dưới, bàng bạc hoàng cấp kết giới chi lực, cũng là tự Sở Phong thể nội trào ra. Sau đó tựa như cùng phong bạo, bám vào thân thể hắn phía trên. Đồng dạng là kết giới ngưng tụ áo giáp, tương tự dường như hỏa diễm một loại nhưng là Sở Phong áo giáp so với Đông Phương Trạch Hiên còn muốn lộng lẫy. Không chỉ có văn lộ rõ ràng, ở đó áo giáp phía sau, còn có bốn chỉ dường như biên bức hỏa diễm cánh chim. Ngọn lửa này cánh chim làm cho Sở Phong kết giới này áo giáp lộ vẻ được quỷ dị, nhưng cũng khí phách mà ở áo giáp ngưng tụ sau. Sở Phong tay phải cũng là bỗng nhiên nắm chặt, ở đó quang mang trong ánh lấp lánh, một đám lửa quay chung quanh trường kiếm, cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh trường kiếm này, độ rộng không đủ nửa tấc, nhưng là độ dài lại đạt 10 mét, nhìn một cái, này không như là một bả trường kiếm, càng như là một đám lửa trường thương, mà bỏ ra cường hãn ngoại hình không nói chuyện. Thanh trường kiếm này tán phát khí tức, cũng là dị thường khiến người ta sợ hãi, không kém chút nào Đông Phương Trạch Hiên trong tay song đao. Tương tự một bà có thể so với vương binh trận pháp. Không phải đâu, cái này Phong Sở lại cũng nắm giữ như vậy trận pháp. Để thăng chiến lực, lẽ nào hắn muốn cùng Đông Phương Trạch Hiên, khoảng cách gần giao thủ, cứ việc, Sở Phong thi triển thủ đoạn, không so Đông Phương Trạch Hiên kém. Tương phản còn muốn chỉ có hơn chứ không kém, nhưng là chỉ cần nghĩ đến, Sở Phong sở dĩ bố trí ra như vậy trận pháp, chính là chuẩn bị muốn cùng Đông Phương Trạch Hiên, tiến hành khoảng cách gần giao thủ sau, giới sư liên minh mọi người, chẳng những không có cảm thấy vui vẻ, tương phản, còn thay Sở Phong bóp một cái mồ hôi lạnh, bọn họ không phải coi thường Sở Phong, thật sự là Đông Phương Trạch Hiên thái quá cường đại. Bọn họ cũng không cảm thấy, Sở Phong cùng Đông Phương Trạch Hiên khoảng cách gần giao thủ, có thể chiếm được tiện nghi gì. Tương phản, bọn họ đều cảm thấy, Sở Phong đây là đang lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình tự tìm đường chết. Người đây là muốn chuẩn bị, cùng ta cận thân giao thủ sao? Thời khắc này, Đông Phương Trạch Hiên trận pháp đã triệt để hoàn tất. Thấy thời khắc này Sở Phong cũng là thân xuyên hỏa diễm khôi giáp. Tay cầm hỏa diễm trường kiếm, hắn cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn nhưng cũng dương lên một tia khinh bỉ vui vẻ. Ta chỉ là muốn cho ngươi biết, bất kể là xa là gần, chỉ cần là kết giới chi thuật, ta đều có thể thắng ngươi. Sở Phong vừa cười vừa nói, thật là lớn khẩu khí. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể cùng ta đối kháng sao? Đông Phương Trạch Hiên phẫn nộ gầm hét lên. Trong lúc nói chuyện, hắn nắm chặt trong tay hỏa diễm song đao. Liền muốn đối với Sở Phong phát động thế công. Bá, nhưng mà, liền tại hắn vừa dứt lời lúc, một đạo hỏa hồng lưu quang chớp mắt tới. Mà nhìn kỹ, người ở tại tràng đều là thất kinh. Kia hồng quang là Sở Phong. Sở Phong không chỉ có trong nháy mắt đi tới Đông Phương Trạch Hiên phụ cận, trong tay hỏa diễm trường kiếm, càng là bí mật mang theo sát ý nồng nặc, từ trên xuống dưới, hướng về phía Đông Phương Trạch Hiên vung chém mà tới. Sở Phong, dĩ nhiên xuất tiên phát động thế công, đồng thời này thế công lại như này nhanh chóng, cách trương.